Vũ thần chúa tể, chương 627, không phải phá vỡ. Góc truyện audio.com. Gì? Cái này thật đúng là tự nhiên pháp trận. Mọi người sửng sốt, từng cái chóng mặt, kém chút té xỉu trên đất. Khó có thể tin nhìn Tần Trần. Thật đúng là được hắn đoán đúng. Mèo mù vớ cá rán. Cái này có gì nhìn không ra? Đối mặt Tả Ngụy khiếp sợ. Tần Trần ánh mắt bình thản, rất tự nhiên nói ra. Tả Ngụy biểu tình dại ra. Hắn một ít cường giả cũng đều có một ít sững sờ. Trong con ngươi toát ra hoảng sợ. Nguyên lai, này phế tích chi địa, nhìn như không có khả năng. Kỳ thực thật là một cái tự nhiên trận pháp. Chỉ là trận pháp này rất bí ẩn. Bọn họ trước tiêu hao cả buổi, cũng không thể hiểu rõ. Cuối cùng vẫn là Tả Ngụy vào sân, nói ra chân tướng. Nhưng hôm nay, này Tần Trần, tùy ý truyền vài vòng, liền một lời nói toạc ra nơi đây là một cái tự nhiên pháp trận. Để cho bọn họ làm sao không khiếp sợ. Tiểu tử này, thật có thần kỳ như vậy. Là thật nhìn ra đây là tự nhiên pháp trận, vẫn chỉ là thuận miệng ngu. Mọi người cau mày trầm tư. Tả Ngụy cũng híp mắt, quan sát tỉ mỉ cả buổi Tần Trần, nỗ lực từ trên người hắn nhìn ra một ít mánh khóe. Chỉ là Tần Trần biểu tình đạm định, không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ha ha, các hạ đúng là bất phàm. Cư nhiên có thể nhận ra nơi đây là một cái tự nhiên trận pháp. Bất quá, chỉ là nhận ra còn không đủ. Mấu chốt là phải có thể phá ra mới được. Tả Ngụy cười nhạt. Tự nhiên trận pháp, hắn đã sớm nhìn ra. Chỉ là trước kia, hắn luôn luôn thử nghiệm phá cả buổi. Đều không có nửa điểm mánh khóe. Hắn tin tưởng, Tần Trần một thiếu niên. Mặc dù là nhận ra tự nhiên trận pháp, muốn phá vỡ, lại là không có khả năng. Ha ha, Tần Trần cười nhạt, tự nhiên trận pháp, có lớn có nhỏ, mà chúng ta phía trước cái này. Cùng này hắc tử đầm lầy một vùng thế giới dung hợp vào một chỗ. Thuộc về đại trận, vì vậy muốn mạnh mẽ phá vỡ. Cơ bản không có khả năng. Giống như là cùng thiên địa tự nhiên vô hạn lực đối kháng. Thậm chí, muốn phá vỡ đại trận này, nhất định phải hủy diệt này hắc tử đầm lầy mới được. Từ một điểm này phía trên, hiển nhiên là căn bản không khả năng đi thông. Tần Trần lắc đầu, sau đó mắt nhìn đầy đất vết tích, diễu cợt nói, Ngô, vị này Tả Ngụy đại sư, trước phải là muốn lợi dụng trận pháp thủ đoạn, mạnh mẽ phá vỡ này phế tích chi địa đi. Ân, thử nghiệm thủ pháp cũng không ít, đáng tiếc a, này chút thủ đoạn đối với cái này tự nhiên đại trận mà nói, không khác châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Nếu có thể thành công mới là lạ. Nghe vậy, trên sân mọi người tất cả đều cả kinh. Không khỏi phải hai mặt nhìn nhau. Chỉ có hủy diệt hắc tử đầm lầy mới có thể phá ra trận pháp. Đây cũng quá khoa trương. Đừng nói bọn họ ở đây những người này. Coi như là Đại Chu Vương Triều. Đại Uy Vương Triều. Đại Hạ Vương Triều tất cả cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ sợ cũng không có cách làm hủy diệt này hắc tử đầm lầy chi địa đi. Hắc tử đầm lầy, chính là ba đại vương triều giữa tiếng tăm lừng lẫy cấm địa. Tồn tại lịch sử, ít nhất, hơn vạn năm không ngừng. Nếu có thể hủy diệt, còn có thể lưu đến hiện tại. Nếu như Tần Trần theo như lời là thật, vậy bọn họ còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Không bằng tắm một cái phần mông trở lại tính. Sai lầm, Tả Ngụy quát lạnh một tiếng. Trong lòng giận dữ không thôi. Tiểu tử này, động một chút là trào phúng bản thân. Quá kiêu ngạo, không nhịn được cười nhạt. Các hạ nói trận pháp thiên nhiên này, chính là đại trận, trừ phi hủy diệt hắc tử đầm lầy, mới có thể phá ra. Điểm này, lão phu cũng không dám chịu đại. Nơi đây chỉ là một chỗ phế tích. Coi như là có thể tạo thành tự nhiên pháp trận. Lại có thể có bao lớn. Có lẽ các hạ hành động này là nói chuyện giật gân. Dụng tâm kín đáo đi. Tả Ngụy ý tứ rõ ràng là Tần Trần muốn lợi dụng nói. Dọa chạy trên sân mọi người. Tốt độc chiếm nơi đây. Tần Trần làm sao không minh bạch hắn ý tứ. Cười nhạo một vẻ nhìn Tả Ngụy. Các hạ thật là một gã lục giai trận pháp sư. Tả Ngụy chau mày một cái. Lời này của ngươi có ý gì? Tần Trần lắc đầu nói. Ngươi nói nơi đây bất quá là phế tích tạo thành. Chỉ là một trận nhỏ. Các hạ đại khái xem bốn phía một cái. Bốn phía, Tả Ngụy nghi hoặc, Tần Trần đứng ở một vùng phế tích trên. Chỉ vào nơi xa bị vô số võ giả đứng đầm lầy chi địa. Các hạ nếu là trận pháp sư, không bằng đem này phế tích chi địa cùng bốn phía này đầm lầy. Bình nguyên, đầm nước, kết hợp với nhau, có thể hay không nhìn ra điểm cái gì? Hà, Tả Ngụy cau mày, dựa theo Tần Trần chỉ điểm, hướng nhìn bốn phía, ngay từ đầu, còn không có gì, nhưng dần dần, trong con ngươi toát ra vẻ kinh ngạc, càng về sau, trong ánh mắt hoảng sợ bộc phát nồng nặc, phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc một dạng, thậm chí thân thể đều run rẩy lên. Chuyện này, không có khả năng, hắn thì thào mở miệng. Phảng phất gặp quỷ, Tả Ngụy đại sư, ngươi thấy cái gì? Chu Tuần đám người chứng kiến Tả Ngụy nét mặt, không nhịn được nghi hoặc hỏi. Chuyện này, Tả Ngụy ánh mắt dại ra, cũng là nửa câu đều không nói được. Ha ha, Tần Trần cười một tiếng. Tả Ngụy đại sư tự nhiên nhìn ra, bản thiếu không có hồ ngôn loạn ngữ. Nơi đây trận pháp. Chỉ là trận pháp thiên nhiên này một góc băng sơn, kỳ thực cùng toàn bộ hắc tử đầm lầy hòa làm một thể. Bốn phía này đầm nước, đầm lầy, dãy núi, thật đều là trận pháp này một bộ phận. Có thể nói, chúng ta đi vào dưới lòng đất di tích, bản thân liền là một cái không gì sánh được lớn trận pháp lớn. Bao trùm toàn bộ hắc tử đầm lầy. Làm Tần Trần nói xong câu nói sau cùng thời điểm, Tả Ngụy cả người rung một cái, ánh mắt dại ra chất phác. Này toàn bộ dưới đất di tích, dĩ nhiên có là một cái trận pháp. Chẳng trách mình ban nãy thí nghiệm lâu như vậy, một chút hiệu quả cũng không có. Trước hắn còn nghi ngờ, là nơi nào xảy ra vấn đề. Hiện tại xem ra, căn bản là phương pháp dùng sai. Lấy phá trận nhỏ phương pháp, đi thử nghiệm phá vỡ hôm nay nhưng đại trận, nếu có thể thành công, đó mới kêu ngoài ý muốn. Kẻ khác chứng kiến Tả Ngụy biểu tình, cũng đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Khổng lồ như vậy trận pháp, để cho bọn họ thế nào đi phá? Thật chẳng lẽ như thiếu niên này từng nói, muốn đem toàn bộ hắc tử đầm lầy hủy diệt hay sao? Mặc dù là bọn họ có như vậy tâm tư, chỉ sợ cũng không có như vậy thực lực. Coi như này toàn bộ hắc tử đầm lầy đều là tự nhiên trận pháp lại có thể thế nào? Tiểu tử, ban nãy đánh đố, thế nhưng ngươi có thể hay không phá vỡ trận pháp này? Ngươi đã không phá nổi, các hạ là hay không muốn tùy ý lão phu giải quyết? Tả Ngụy chấn động phía dưới nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, giữ tợn cười to, nếu hôm nay nhưng đại trận không phá nổi đến, có khả năng dạy dỗ một chút tiểu tử này, thật cũng không mất làm một cái điều thú vị. Tả Ngụy trong đầu tâm tư lưu động, đã suy nghĩ thế nào giáo huấn Tần Trần. Thật sao? Tần Trần cười nhạt, không thể phủ nhận, trước mắt bao người, nhanh chóng đi tới trên sân. Thuận tay ném ra từng mặt trận kỳ. Những thứ này trận kỳ, được hắn tùy ý đặt ở trong phế tích, để cho người ta có một ít xem không rõ ràng lắm. Thế nhưng, theo những thứ này trận kỳ hạ xuống, toàn bộ phế tích, đột nhiên bắt đầu biến ảo lên. Từng cổ một khí thế kinh người, ở nơi này trong phế tích tràn ngập ra. Ngay sau đó, oanh, toàn bộ phế tích rung một cái. Vậy mà lộ ra một cái khổng lồ cổng vào đến, chỉ là ở cửa vào này chỗ, lại hiện lên một đạo mơ hồ quang mô. Cổng vào chỗ sâu, đen thui không hiểu, không biết đi sâu đi nơi nào. làm cho lòng người sinh kinh nghi. Ngươi xem, đây không phải là phá vỡ sao? Tần Trần cười nhạt, chào phúng nhìn Tả Ngụy. Chuyện này, làm sao có thể? Tả Ngụy trừng lớn hai mắt, cả người vừa kinh vừa sợ. Cách Chương.